đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, Kiếm Ma Nguyên Tắc. Canh ba cầu đặt mua phiếu đề cử nguyệt phiếu. Lục Châu hài lòng gật đầu. Coi như Vân Tông người thức thời. Nhưng mà Hoa Vô Đạo lại tiếp tục nói ra. Bất quá, hắn nhóm còn có một cái phụ gia điều kiện. Nói, một cái đinh phồn thu không đủ. Cần cộng thêm một kiện thiên giai vũ khí. Hoa Vô Đạo câu nói này nói đến không có có lực lượng. Cảm giác có điểm giống là giúp Vân Tông nói chuyện giống như. Nơi này dù sao cũng là Ma Thiên Các. Người nào cũng khó tránh các chủ nghe lời này có tức giận hay không. Lục Châu biểu lộ ra rất bình tĩnh. Minh Thế Nhân nói ra. Lòng tham không đáy. Ma Thiên Các nguyện ý cùng bọn hắn làm giao dịch. Đã cho cơ hội. Còn muốn thiên giai vũ khí. Người cũng đã biết thiên giai vũ khí có quý giá cỡ nào. Vân Tông đưa ra yêu cầu này. Rất rõ ràng là ghét bỏ đinh phồn thu giá trị quá thấp. Dù là đinh phồn thu là ngũ diệp cao thủ. Có thể theo bọn hắn nghĩ. Một cái đinh phồn thu. Còn chưa đủ để đổi lấy một mảnh hắc mộc liên. Ta đương nhiên biết thiên giai vũ khí quý giá. Mà lại, ta cũng không chủ trương cùng bọn hắn trao đổi. Hoa Vô Đạo thái độ khác thường. Minh Thế Nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Nói ra, ngươi không lo lắng đinh phồn thu rồi. Ta dù lương tâm đi lên không đi. Có thể còn được chia thanh lập trường. Hoa Vô Đạo nói ra. Sư phụ, việc quan hệ tiểu sư muội tương lai. Còn là ngài tự mình quyết định đi. Minh Thế Nhân quay người hướng phía Lục Châu nói ra. Tiểu Diên Nhi không dám nói lời nào. Nhãn bên trong lại là tràn ngập chờ mong. Với tư cách Ma Thiên Các đệ tử, đều biết sư phụ trong tay có rất nhiều vũ khí. Tu hành giới bên trong cũng đều truyền ngôn. Cơ thiên đạo là có bất thế kỳ ngộ. Thu hoạch được đại lượng bảo vật cùng vũ khí. Lúc này mới bồi dưỡng được nhiều như vậy nghịch thiên ác đồ. Cho nên, Vân Tông muốn mượn cơ hội này. Đổi một kiện vũ khí. Đồng thời còn có thể hòa hoãn cùng Ma Thiên Các quan hệ. Coi như Ma Thiên Các không đáp ứng. Quan hệ chẳng khác gì là duy trì hiện trạng. Đối Vân Tông ảnh hưởng cũng không lớn. Không thể không nói. Vân Tông tính toán đánh thật hay. Lục Châu mở miệng nói. Bản tọa vũ khí trong tay không ít. Có thể không có nghĩa là có thể tùy ý tặng người. Hoa Vô Đạo không có ngoài ý muốn. Chắp tay nói. Ta sẽ mau chóng thông chi Vân Tông. Vân Tông đã không nguyện ý giao ra hắc mộc liên. Vậy bản tọa đành phải hôm nào đi đoạt. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến đoạt, Hoa Vô Đạo lúng túng. Dựa theo Ma Thiên Các trước mắt tình huống đến xem, nếu thật muốn đi trước Vân Tông muốn hắc mộc liên, dẫn đầu tất nhiên là hắn Hoa Vô Đạo. Hắn ra mặt này, sao có thể làm được? Lui ra, Lục Châu giọng điệu cũng biến thành không thể nghi ngờ. Hoa Vô Đạo chắp tay, không nói chuyện, Minh Thế Nhân lại nói, sư phụ. Cái này cái biện pháp tốt. Nói thật, ta đã lâu lắm không có đoạt lấy đồ vật. Tại dạng này xuống dưới, ta hắc bảng thứ tự đều muốn hạ xuống. Làm can, Lục Châu thanh âm đề cao. Minh Thế Nhân dọa đến một cái giật mình. Quỳ xuống, vội vàng nói. Đồ nhi biết sai. Nhất thời nhanh miệng, chung quy là gây họa. Tiểu Diên Nhi nói ra. Sư phụ, hắc mộc liên ta không cần. Ta không tin mở không khí hải. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi nói ra. Thật, đương nhiên là thật. Tiểu Diên Nhi cười nói. Dù sao có sư phụ bảo hộ ta. Ngươi nhà đầu này, chấm ngoặc kép. Lục Châu nghiêm mặt nói. Ngươi thiên phú không phải bình thường. Nếu là không vào nguyên thần kiếp cảnh. Cũng quá đáng tiếc. Hắc mộc liên chính là thiên tài địa bảo. Có thể giúp ngươi giải khai khí hải. Đến nay ngươi đã lớn lên, sư phụ không có khả năng che chở ngươi cả đời, cũng không thể nói mình thực lực rất kém, cần ngươi tiểu nha đầu này thiếp thân bảo hộ a. Tiểu Diên Nhi nghe, lại là một trận cảm động, mếu máo nói, sư phụ mới sẽ không chết đâu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này ý là hảo tâm, nghe thế nào có điểm là lạ. Cùng lúc đó, Vân Tông, Kiếm Đan. Vân Tông có bát đại thánh đàn tu luyện chi địa. chỉ có kiếm đàn là nhân số ít nhất địa phương. Bởi vì kiếm đàn chỉ thuộc về một người. Đó chính là kiếm thánh La Sĩ Tam. Vân Tông vốn có thất đàn thánh địa. Từ tạp công, ngoại môn đệ tử, đến nội môn đệ tử, cùng với trung kiên tầng, được chia rõ ràng. Chỉ có cái này kiếm đàn, là chuyên môn vì La Sĩ Tam thành lập. La Sĩ Tam một lòng hướng tới chí cao kiếm đạo. Chỉ thu mấy tên đệ tử, trừ một ít quản lý kiếm đàn đệ tử, cùng với bộ phận cái khác đàn thỉnh giáo đệ tử, cơ hồ không có bóng người. Kiếm đàn ở giữa, to lớn lô đỉnh mạo hiểm khói xanh lượn lờ. Sư phụ bế quan tiếp cận một tháng, thương thế hẳn là khỏi hẳn. Hoa Vô Đạo cũng không có thương tổn sư phụ. Sư phụ chủ yếu là muốn mau sớm khôi phục tu vi. Khôi phục tu vi chỉ cần 7 ngày liền có thể. Vì sao muốn bế quan lâu như thế? Ta còn có rất nhiều kiếm thuật muốn thỉnh giáo sư phụ. Sư phụ trước đó nói, hội có người tìm hắn luận bàn. Sư phụ phải gìn giữ trạng thái đỉnh phong. Là ai có thể để sư phụ thận trọng như thế? Đối thủ nếu là cường đại như vậy, chúng ta đem đến tổng đàn chính là, sư phụ nói qua, trốn được nhất thời, trốn không nhất thế. Chúng đệ tử nghị luận nhất thời hưng khởi, không có chú ý tới kiếm đàn bên ngoài. Nhất đạo thanh bào thân ảnh, chân đạp hư không, dạo bước mà tới. Qua trong giây lát, thanh bào kiếm khách xuyên qua tầng tầng bình chướng cùng kết giới, hiện lên ở kiếm đàn phía trên. Người nào? Có đệ tử nhìn thấy không trung thanh bào kiếm khách, sắc mặt hãi nhiên. Đệ tử khác đều rút kiếm, đối thanh bào kiếm khách như lâm đại địch. Có thể quỷ dị như vậy xuất hiện tại kiếm đàn phía trên. Đối thủ cường đại, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Thanh bào kiếm khách ôn hòa nói, các vị không cần kinh hoàng, ta cùng kiếm thánh ước hẹn, mong rằng thông báo một tiếng. Chúng đệ tử thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là địch nhân. Kiếm thánh La Sĩ Tam thành danh đã lâu, có cao thủ như vậy bằng hữu chẳng có gì lạ. Nguyên lai là gia sư bằng hữu, vãn bối cái này thông báo một tiếng, mong rằng tiền bối chờ một lát. Làm phiền, tên đệ tử kia mới vừa chạy đến bế quan nơi trốn bên ngoài, một cỗ cường đại nguyên khí giải khai đại môn. Mấy đạo kiếm cương từ trong cửa lớn tuôn ra. Hưu, vù vù, kiếm cương xông vào kiếm đàn, bay lên, hướng phía chân trời bay lượn mà đi. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng đệ tử quá sợ hãi. Mấy đạo kiếm cương đảo mắt ở giữa bay đến thanh bào kiếm khách thân trước. Phanh phanh phanh, thanh bào kiếm khách nhẹ nhàng thoải mái, thân trước ngừng kết lấp kín cương phong, đem hết thảy kiếm cương ngăn tại bên ngoài. Kiếm cương tản mát tiêu thất, kiếm thánh La Sĩ Tam chắp tay đạp trên hư không, lơ lửng mà ra. Sư phụ, chúng đệ tử thỉnh an. La Sĩ Tam không để ý đến đệ tử, mà là hướng phía không trung phù đi. Tại khoảng cách thanh bào kiếm khách mấy chục mét không trung đình trệ. Đến rồi, nhìn xem hơi có vẻ già nua, lại phong phạm cao thủ hiển thị rõ La Sĩ Tam, thanh bào kiếm khách lộ ra nụ cười hài lòng. Ngoặc kép, ngươi bây giờ, coi như có thể, thú vị, ta vốn cho rằng, ngươi không dám tới. Vân Tông kiếm đàn tu hành giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải chuột nhắt tùy ý làm bậy chỗ. Ngươi liền không sợ ta thiết hạ cạm bẫy, vậy liền thay cái thời gian lại giết. La Sĩ Tam nhẹ gật đầu, nói ra, nghĩ tới ta tung hoành tu hành giới nhiều năm, cũng khinh thường tại dùng như thế ti tiện thủ đoạn, ta từ đầu đến cuối cùng các ngươi ma đạo bất đồng. Muốn đánh, vậy liền công bằng nhất chiến, như thế, càng tốt hơn. Nhìn xem phong khinh vân đạm thanh bào kiếm khách, La Sĩ Tam không dám khinh thường, cung cung kính kính ôm quyền, chính thức cất cao giọng nói. Vân Tông kiếm đàn đại thủ tọa, La Sĩ Tam, xin chỉ giáo. Ngu Thượng Nhung, thanh bào kiếm khách trên mặt tiếu dung, tượng trưng ôm quyền, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.